Thần Võ Thiên Đế, chương 148, may mắn đào thoát. Góc truyện audio.com. Ánh mắt kia như băng đao thấu xương, để Bạch Phàm dùng mình một cái, theo bản năng dừng tay. Đỗ Vương ra bước ra trở ra, hắn thương đến rất nặng, mặt mũi tràn đầy máu tươi, trong mắt hiện đầy tang thương chi sắc. Đa tạ Ninh lão giải vây. Ninh lão lặng lẽ nhìn chung quanh một tuần, linh vũ ngũ trọng cảnh giới thực lực, tràn đầy chấn nhiếp, khiến người ta toàn thân rét run, cơ thể và đầu óc run rẩy. Vương gia, đi thôi, chỗ này đã chứa không nổi ngươi. Ninh lão khẽ thở dài. Đỗ Vương gia thần sắc cực kỳ bi ai. Hắn ở chỗ này mấy chục năm, bây giờ lại muốn bị bách đi xa tha hương, còn muốn gánh vác thông đồng với địch phản quốc chi danh. Thật sự là không cam tâm a. Nhưng mà không đi liền là chết. Đỗ Vương gia căn bản không có lựa chọn, mang theo quyến luyến và không bỏ. Đỗ Vương gia lôi kéo trọng thương Tiểu Đoá, đi theo Ninh lão sau lưng đi ra ngoài. Thái tử thấy thế, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Nếu như cứ như vậy cho bọn hắn chạy trốn, tam hoàng tử há không chết vô ích, lưu lại cho ta. Thái tử mặt mũi tràn đầy lệ khí, cắn răng cuồng hống, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật, cái kia là một cái khuyên tay ngọc trong suốt, bên trong có phù văn đang lóe lên. Thái tử đột nhiên bóp nát khuyên tay ngọc, một cỗ khí tức kinh khủng, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, một đạo lăng thiên khí thế vượt qua phong tuyết, hóa thành một cái cao lớn thân ảnh hỏa hồng, bỗng nhiên hiển hiện sau lưng thái tử, bóng người mơ hồ, tựa như linh lực ngưng tụ mà thành, nhưng lại tản mát ra đáng sợ uy hiếp. Ninh lão sắc mặt đại biến, bật thốt lên, linh vũ lục trọng, không tốt, đi mau. Lục vũ nhìn cái kia đạo thân ảnh hỏa hồng, ánh mắt lộ ra dị sắc, phân thân phù, phù lục công kích chỉ một lần duy nhất, đây là thái tử bảo mệnh phù, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lại có thể phát huy ra linh vũ lục trọng cảnh giới kinh khủng một kích. Cho dù là Ninh lão, cũng không dám ngạnh bính, muốn đi, không có cửa đâu, giết bọn hắn. Đạo thân ảnh kia như chết thần hàng lâm, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, khí thế kinh khủng phô thiên cái địa, bốn quyển tứ phương, Trương Vân Sơn, Trương Nhược Giao, ngũ hoàng tử đều nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ninh lão sắc mặt nghiêm túc, lục vũ hô hấp dồn dập, tiểu quận chúa toàn thân cứng ngắc, Tiểu Đoá trực tiếp thân thể vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Cái kia đạo thân ảnh hỏa hồng một trường vỗ ra, bao phủ thiên địa tứ phương, để Ninh lão, Đỗ Vương gia, Lục Vũ, quận chúa bốn người không chỗ có thể trốn. To lớn trường ấn tựa như một đóa hồng vân, từ trời rơi xuống, diện tích tuyết tan, nhiệt độ cao cực nóng, vô số bụi bặm xoay tròn bay múa, trong không khí tràn ngập giao thoa xé rách khí lưu, như cương đao xoắn nát thời không. Lục Vũ ra sức đem quận chúa ôm vào trong ngực, da thịt mặt ngoài bất diệt thần văn đang lóe lên, toàn lực chống cự loại kia lực lượng đáng sợ. Ninh lão gầm thét, trong miệng máu tươi tuôn ra, ngũ tạng câu phần, căn bản là ngăn cản không nổi. Một trưởng kia, có thể so với linh vũ lục trọng đỉnh phong một kích. Ninh lão muốn liều chết bảo hộ quận chúa, không cách nào né tránh. Chẳng khác gì là đón đỡ một trưởng này, cái kia đem cửu tử nhất sinh a, nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Đỗ Vương gia đột nhiên vọt tới Ninh lão sau lưng, lấy huyết nhục chi khu ngăn cản cái kia hủy diệt một kích. Ninh lão, Liên Nhi, Vũ Nhi liền nhờ ngươi. Đỗ Vương gia giống to, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, quay đầu thật sâu ngóng nhìn, hắn có thể làm, cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Vương gia, Ninh lão động dung, chấn kinh giống to, đi mau. Đỗ Vương gia thê lương cười một tiếng, hủy diệt tới gần, hắn đã tới không kịp nói càng nhiều. Ninh lão đầy mắt đau đớn, khẽ cắn môi, mang theo lục vũ cùng quận chúa chạy như bay. Lục vũ có chút cảm động, hắn cùng vương gia ở chung thời gian không lâu, nhưng là giờ khắc này, vương gia ái nữ tình thiết, không tiếc mạng sống, cái kia phần tình thương của cha, vẫn là để hắn khóe mắt ướt át, có loại không hiểu chua xót. Lục Vũ quay đầu, chỉ gặp Đỗ Vương gia thật sâu nhìn mình, trong mắt tràn đầy quan tâm và không bỏ. Cái nhìn kia, là ly biệt thống khổ. Cái nhìn kia, tang thương mà đắng chát. Lục Vũ trong lòng hiện ra một cỗ phẫn nộ. Đỗ Vương gia vui vẻ chịu chết, chỉ vì để hắn còn sống. Lục Vũ, thay ta chiếu cố tốt Liên Nhi. Vương gia trong mắt, nước mắt mỉm cười cho. Có yêu có hận, con có cực kỳ bi ai. Sau một khắc, vô tận liệt diễm đem hắn nuốt hết. Đây là Lục Vũ trong mắt nhìn thấy cuối cùng một màn. Không, Lục Vũ cuồng hống, phát ra từ phế phủ. Nếu như nói, trước kia giữa hai người, tâm và tâm còn cách cái gì? Cái kia giờ khắc này, lẫn nhau ở giữa, lại có một loại phụ tử ở giữa tâm linh giao hòa. Hận, lấp đầy trong lòng, hóa thành thiêu đốt liệt hòa, để Lục Vũ linh hồn nhói nhói. Hắn làm người hai đời, lần thứ nhất bởi vì người khác, mà sinh ra vô biên phẫn nộ. Hắn muốn báo thù, thái tử, không lâu sau đó, ta tất lấy ngươi đầu chó. Đỗ Vương gia kêu thảm, thân thể chặn lại phần lớn công kích, nhưng vẫn có một ít dư lực rơi vào Ninh lão trên người. Để hắn trọng thương thổ huyết, gia tốc vọt tới trước, mượn cỗ xung lực này, Ninh lão nhịn đau trốn ra vương phủ, mang theo Lục Vũ cùng quận chúa, xông vào đường phố phồn hoa bên trong. Lục Vũ lời thề quanh quẩn trên bầu trời vương phủ, như là một thanh lợi kiếm, treo tại thái tử trong lòng, để hắn có loại bất an hoảng sợ. Thân là thái tử, hắn chưa hề sợ qua, nhưng hôm nay, lại bị Lục Vũ một câu, dọa sợ. Trương Vân Sơn và Trương Nhược Giao tự mình trao đổi một cái ánh mắt. Lục Vũ cùng quận chúa thành công đào thoát, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Mặt đất, một cái cự đại trường ấn hết sức khủng bố, một cái máu me khắp người thân ảnh nằm tại cái kia. Sắp gặp tử vong, thân thể tàn phá, hơi thở mong manh, tứ chi hoàn toàn không có. Hắn liền là Đỗ Vương gia, lúc này lại còn có một hơi tại, thật là khiến người bất ngờ. Ngũ đệ, vì sao ngươi lại làm vậy? Nguyên lai, ngay tại nguy hiểm nhất một khắc, ngũ hoàng tử tế ra một chương hộ thân phù. Cứu Đỗ Vương gia, nếu không phải như thế, Đỗ Vương gia sớm đã thân thể vỡ vụn, không thành hình người. Ngũ hoàng tử đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, ung dung không vội mà nói. Hoàng huynh, chúng ta chuyến này phụng mệnh áp giải vương gia hồi kinh. Như tại chỗ giết hắn, làm sao hướng phụ hoàng bàn giao, người trong thiên hạ có thể hay không nói. Chúng ta không phân tốt xấu. Tàn sát trung lương, ngươi, thái tử giận dữ, hung hăng trừng mắt ngũ hoàng tử, lại không nói chuyện phản bác, bởi vì hắn chữ chữ có lý. Lặng lẽ quét qua, thái tử khẽ nói, chia binh hai đường, một đường áp giải Đỗ Vương hồi kinh, một đường đuổi bắt Lục Vũ cùng quận chúa. Việc này, đến đây tạm thời có một kết thúc. Một đại quân vương, thân tàn mệnh tại, biến thành tù nhân, Phượng Nguyệt Thành gặp lớn kết. Đỗ Vương phủ bị san thành bình địa, nhưng là thái tử tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng. Tam hoàng tử bị Lục Vũ giết chết, số lớn hộ vệ tinh anh hao tổn nơi đây, lại vẻn vẹn chỉ bắt giữ quận vương, còn để Lục Vũ cùng tiểu quận chúa đào tẩu, cũng kết xuống tử thù. Sớm biết như thế, liền không nên đối Đỗ Vương gia ra tay, bởi vì làm đại giá quá khốc liệt. Trương Vân Sơn mang theo Trương Nhược Giao vội vàng cáo từ. Rời đi vương phủ, thái tử kiêng kỵ uy vọng của Thanh Sơn Tông. Thêm nữa Trương Vân Sơn cùng Trương Nhược Giao từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Cũng tìm không thấy làm khó hắn nhóm lấy cớ. Đành phải để bọn hắn rời đi. Ngũ hoàng tử nhìn Đỗ Vương gia, khẽ thở dài, ngươi không muốn không tranh. Không nên có kết quả này. Bản hoàng tử có thể giúp ngươi. Cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Thanh lý xong hiện trường. Thái tử và ngũ hoàng tử tự mình áp giải Đỗ Vương ra hồi kinh. Bạch Phàm thân phụ hoàng mệnh, tiếp nhận thái tử trong tay lệnh bài, xuất lĩnh một đám hộ vệ, toàn lực đuổi bắt Lục Vũ cùng tiểu quận chúa. Cách Trương,